bọn họ là con tôm nhỏ, không đáng để chúng ta phải tức giận. Bọn họ không đi ra thì chúng ta tìm tới cửa, lúc đó bọn họ phải trả giá thật nhiều vì đã làm những chuyện này. Nghe lời Từ Lôi nói, sắc mặt Tôn Vương Bình mới khá lên vài phần, chỉ là trong mắt tràn đầy hung ác cùng ngoan tuyệt, một tên cũng không để lại. Bên kia bọn hắn thịnh nộ, đám người Mộ Chỉ Ly bên này thật ung dung nhẹ nhõm, nhất là Hiên Viên Giật. Sau khi đột phá lên cực thành cảnh, hắn mới biết cực thành cảnh cùng lăng thiên cảnh đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch. Loại lực lượng này làm cho hắn tăng cường không ít tin tưởng, bất quá đối với Mộ Chỉ Ly càng thêm bội phụ. Nhưng khi mọi người đang cười nói, Thiên Nhi đột nhiên nói với Mộ Chỉ Ly, có người tìm tới cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 84, quả hoàng huyết về sau. Hiên Viên Giật cũng lên tiếng nói, bọn hắn đến rồi. Sau khi bước vào cực thành cảnh, bất luận là thực lực hay linh thức đều tăng trưởng không ít. Khi bốn người khác không phát hiện thì hắn đã cảm giác được bọn hắn đến trước rồi. Đối với lời nói của mấy người, Hiên Viên Giật đương nhiên không có hoài nghi. Không nghĩ tới bọn hắn thiếu kiên nhẫn như vậy, có lẽ ở ngoài thành đợi không ít thời gian a. Nguyễn Ngọc Hành khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập tia hung ác. Dường như bọn hắn xem họ dễ bắt nạt như vậy. Bất luận là đám người Hoàng Húc Lỗi hay đám người đang ở cửa ra vào, những người này đều muốn vào lấy đồ vật nhưng lại không xem thực lực của bọn họ như thế nào. Đến rồi cũng tốt, dù sao ta cũng không thích phải chịu uất ức, muốn chính diện đỏ sức một lần, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc. Cao Chính Thanh vỗ bàn nói, bản thân hắn chính là một người tục tằng, cho nên luôn dùng nắm đấm để giải quyết hết thảy vấn đề. Mộ Chỉ Ly rót một chén trà cho Cao Chính Thanh, nói, đừng nóng vội, hiện tại chúng ta ngồi ở chỗ này chờ a. Nói xong, chính mình cũng khoan thai uống trà, bộ dáng nhàn nhã tuyệt không để ý phiền toái đang tìm tới tận cửa. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, đối phương căn bản là không có ý định che giấu cho nên bước chân cũng không có giảm nhẹ. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa đã bị bọn hắn đạp ra. Trên đường cái không ít người chú ý tới một màn này, gặp một đám người hùng hổ đạp cửa trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Ở chỗ này đánh người tuy là thường có, bất quá đại đa số đều là ở ngoài thành, nội thành mâu thuẫn tương đối ít. Nhìn bọn Tôn Vương Bình chừng 10 người, mọi người cũng biết rõ bọn hắn có lẽ là tới từ Trung Đẳng Vương Quốc. Nếu không làm sao có nhiều người như thế, thật là náo nhiệt. Không biết là người nào không có mắt mà đắc tội với bọn hắn. Tôn Vương Bình đứng ở cửa ra vào, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Căn cứ vào tin tức, bọn người Thiên Thăng Quốc đều ở chỗ này. Bọn hắn hành động đối phương như thế nào một chút phản ứng đều không có. Bước chân đi vào, nhưng mà sau khi đi vào lại để cho sắc mặt hắn lần nữa khó coi vài phần. Đơn giản là trên bàn cơm 5 người một sói đang nhàn nhã ngồi ở chỗ kia uống trà, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. 5 người nhìn như nhàn nhã, kỳ thực là đang không ngừng đánh giá 10 người trước mặt. Nhân số bọn hắn gấp đôi, một người cực thành cảnh, 5 người lăng thiên cảnh đỉnh phong, 4 người lăng thiên cảnh cao cấp. Đội hình này thật sự là quá cường đại rồi. So với 5 người bọn Mộ Chỉ Ly mà nói, thật sự là mạnh hơn nhiều. Bọn họ bây giờ là một cái cực thành cảnh, hai cái lăng thiên cảnh đỉnh phong, tính cả Bội Thái Lang chính là 3 cái lăng thiên cảnh đỉnh phong, hai cái lăng thiên cảnh cao cấp. Không biết các ngươi gióng trống khua chiêng đến đây là vì sao? Mộ Chỉ Ly buông chén trà trong tay, trên mặt mang theo dịu dàng vui vẻ nhìn bọn hắn nói. Trong lời nói mây trôi nước chảy, phảng phất như đang cùng hảo hữu nói chuyện phiếm. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Vương Bình có chút xấu hổ, bị nàng hỏi như vậy thật đúng là nói không ra lời. Dù sao trước đây bọn họ căn bản là không biết bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn đột nhiên đến hỏi như vậy cũng là bình thường. Trầm mặc một lát, Tôn Vương Bình mới từ trong trạng thái này bừng tỉnh, không nghĩ tới trước mặt chính là bọn hắn đã rơi vào bẫy. Quyền chủ động ngược lại tựa như đã rơi vào trong tay bọn họ. Lập tức, hắn trầm ngâm lên tiếng, mục đích của chúng ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem kiếm cùng với vũ khí của ngươi giao cho chúng ta, như vậy sẽ không có việc gì rồi. Trong mắt mang theo một tia khinh miệt, giống như bọn người Mộ Chỉ Ly ngoại trừ lựa chọn này căn bản không còn lựa chọn nào khác. Nghe được lời Tôn Vương Bình, trên mặt bọn người Hiên Viên Giật cũng nhanh hiện lên một tia giận dữ. Hắn đem bọn họ thành người nào rồi? Dĩ nhiên dùng giọng điệu mệnh lệnh, thật sự là quá khoa trương đi. Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng hiện lên một tia tức giận, chỉ là trên mặt lại bình thản như trước. Nguyên lai công tử là vì cái này a, ta còn tưởng là cái gì đâu. Nghe vậy, Tôn Vương Bình có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh chuyển thành vui sướng. Hắn thật không nghĩ tới bọn hắn giải quyết nhanh như vậy. Bất quá ngẫm lại thực lực nhóm của người mình, nếu bọn họ không ngoan ngoãn đem đồ giao ra, sợ là kết cục cũng chỉ có cái chết mà thôi. Lập tức hắn cười cười nói, các ngươi vẫn là có mắt, mang thứ đó lấy ra, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đem kiếm Vị Ương ra, thời điểm Tôn Vương Bình chuẩn bị tiếp kiếm, thế nhưng Mộ Chỉ Ly lại đem kiếm trực tiếp đâm tới. Tôn Vương Bình căn bản không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hướng tới, né tránh không kịp tay hắn trực tiếp bị cắt một đao vết thương thật lớn. Trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn mang theo dáng tươi cười, công tử không quá tự mình đa tình đi, ta cũng không có nói muốn đem đồ cho ngươi a. Trong mắt không chút nào che giấu vẻ trêu tức, rõ ràng nàng chính là cố ý đùa giỡn bọn hắn. Tôn Vương Bình nhìn miệng vết thương của mình, sắc mặt trở nên khó coi, ngẫm lại cũng thấy rằng đúng là như vậy, nàng lúc trước cũng không có nói muốn đem đồ cho hắn, chỉ là cử động của nàng lại để cho người khác không tự giác cho rằng như vậy mà thôi, chính mình lần nữa bị gài bẫy. Bọn người Hiên Viên Giật nhìn một màn này không khỏi phốc một tiếng cười ra ngoài. Lúc trước bọn họ vẫn còn nghi hoặc Chỉ Ly tại sao phải làm như vậy, không nghĩ tới lại là đùa nghịch đối phương, để nội tâm bọn họ cảm thấy thoải mái không ít. Từ Lôi sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, vấn đề này hoàn toàn đảo ngược rồi, vốn nên là bọn hắn chiếm thượng phong mới đúng, sao cuối cùng lại trở thành bị động như vậy? Một đám không biết sống chết, các ngươi rất nhanh sẽ biết các ngươi lúc trước làm những chuyện như vậy đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói chúng ta không biết sống chết đích thực có rất nhiều người, nói để cho chúng ta trả giá thật nhiều cũng có rất nhiều, nhưng chúng ta không phải đều còn sống rất tốt sao? So với lời nói của Từ Lôi, Mộ Chỉ Ly đánh trả càng thêm sắc bén. Cùng thời khắc đó, bọn người Hiên Viên Giật đã đem vũ khí ra, động tác biểu lộ thái độ của bọn họ, mà ngay cả Bụi Thái Lang cũng mở ra miệng lớn dính máu. Đám người ngu xuẩn, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của các ngươi. Tôn Vương Bình tức giận nói, trong nháy mắt khí thế cũng bộc phát ra, cực thành cảnh uy áp hướng phía bọn người Mộ Chỉ Ly áp bách mà đến. Hiên Viên Giật cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng đối phương uy áp ngăn cản. Bọn hắn đồng dạng đều là cực thành cảnh, ở trước mặt của hắn xuất ra uy áp căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tôn Vương Bình lúc này mới chú ý tới Hiên Viên Giật, ta lại không nghĩ tới mới ngắn ngủn mấy ngày ngươi cũng đột phá đến cực thành cảnh rồi. Bất quá cho dù ngươi đột phá đến cực thành cảnh cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi. Hiên Viên Giật chậm rãi nói. Tuy rằng Tôn Vương Bình đột phá rõ ràng so với hắn sớm hơn nhiều, có lẽ vận dụng lực lượng cực thành cảnh tốt hơn so với hắn, nhưng phụ thân hắn cũng là cao thủ cực thành cảnh, nên hắn đối với cực thành cảnh hiểu biết tuyệt đối không ít. Cuối cùng ai thắng ai thua còn không biết đâu. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết đây là tự tin mà không phải cuồng vọng. Thiên lực của hắn đột nhiên bộc phát, từ trong lòng bàn tay hình thành một đạo năng lượng màu đỏ hướng phía Hiên Viên Giật bắn đi. Hiên Viên Giật lập tức trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đem năng lượng thuộc tính hỏa kia cho phát nổ. Bọn người Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái, chênh lệch giữa lực lượng cực thành cảnh và lăng thiên cảnh quả nhiên rất lớn. Nếu là lúc trước mà nói để chống cự một chiêu này Hiên Viên Giật phải tốn không ít khí lực, nhưng hiện tại lại vô cùng nhẹ nhàng.